Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, Đan Tông vẫn lạc chi địa. Đoạt cái gì? Ngươi không khỏi đem ta nhìn quá mạnh, ta chỉ là một tên nho nhỏ thông tàng cảnh võ tu. Cái này 10 thế lực lớn chi chủ yếu nhất đều là thông tàng cảnh đỉnh phong võ tu hoặc 4 sao đỉnh phong linh tu, bọn hắn hội tụ một khối, không cướp ta đã là vạn hạnh, vẫn là thành tín giao dịch, đôi bên cùng có lợi cho thỏa đáng. Thạch Diễm cười tủm tỉm từ phía sau lấy ra một cho túi vải, ném đến Ngô Phong trước. Ngô Phong thăm dò đem cho túi vải mở ra, con mắt lập tức trừng lớn, thật nhiều tiền, bên trong có tràn đầy linh thạch, còn có một cặp giá cao giá trị linh dược. Cái này giá trị, ngay tại Ngô Phong tính ra giá trị lúc, Thạch Diễm một tay lấy cho túi vải lấy đi. Thành giao, nhưng ta giúp ngươi đem âm vật mua đến tay về sau. Ngươi bao lâu giết hắn? Thấy Thạch Diễm có đầy đủ tiền tài, không phải tay không bắt sói. Ngô Phong ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Thạch Diễm. Trong 3 ngày, ta cầm tới âm vật liền sẽ rời đi An Khâm Sơn. Đến lúc đó trực tiếp đi Hưng Khâu núi, hắn một cái ký danh đệ tử, không có khả năng cùng Đan Tông trụ cùng nhau, ta cơ hội hạ thủ rất nhiều, tất giết hắn. Thạch Diễm trịnh trọng ưng thuận hứa hẹn. Tốt, ta hiện tại liền giúp ngươi đi liên hệ. Ngô Phong đem oán hận nội liễm, một mặt hưng phấn, một lát đều đợi không được. Hắn muốn hắn tên kia ca ca chết, đã rất lâu rồi. Đem bọn hắn hẹn đến chỗ này trong rừng rậm, gặp mặt thời gian vì hôm nay buổi chiều giờ thân 3 khắc. Một tay âm vật, một tay linh thạch, người liên hệ tốt xác định rõ thời gian về sau, trên đường lưu lại loại này ám ký, ta thu được sau sẽ đúng giờ phó ước. Thạch Diễm đem một phần địa đồ cùng giấy trắng giao cho Ngô Phong, trên tờ giấy trắng có ám ký đồ án, cũng không phức tạp. Hắn cho Kim Trung cũng lưu lại ám ký, đồ án khác biệt, sẽ không lẫn lộn, phía trên địa điểm tọa độ rất tinh chuẩn, là cách nơi này 1 cây số một chỗ khu vực không người. Chuẩn xác mà nói là một núi đỉnh núi, thế núi dốc đứng, đi lên muốn hao phí cực nhiều thời gian, nhất định phải khinh công vô cùng tốt người. Cái kia ta đi trước. Ngô Phong cẩn thận từng ly từng tí hướng ngoài cửa sổ thăm dò vài lần, xác định trong viện không người về sau, xin chỉ thị Thạch Diễm. Được, Thạch Diễm mỉm cười. Ngô Phong mở ra cửa phòng liền đợi chuồn đi. Chờ một chút, Thạch Diễm đem Ngô Phong kêu dừng. Ngô Phong thân thể khẽ run, quay đầu một mặt không hiểu, giống như không rõ ràng Thạch Diễm lại gọi hắn lại làm cái gì. Nhớ về sau đem thi thể xử lý. Thạch Diễm chỉ vào dưới mặt đất. Cái này thiên cương cảnh võ tu hắn tìm đến Ngô Phong thời đụng phải, lúc trước tại cửa ra vào cười trên nỗi đau của người khác, nói Kim Trung muốn chém hắn, hắn đều nghe được trong tai. Trước kia lười xử lý, không nghĩ tới ở đây đụng phải, thế là thuận tay giết chết. Này yên tâm, Ngô Phong đem cửa phòng đóng lại, bước nhanh rời đi, chạy quá vội vàng, liền trong viện áo cán bên trên treo trang phục đều quên đổi. Hoài Hạc Tửu Lâu, lầu 2, Thạch Diễm ngồi cạnh cửa sổ vị trí, trên bàn một bàn mỹ thực, từ nơi này có thể nhìn ra xa đến Ngô Phong trạch viện. Bên cạnh thân, đứng thẳng một cây hộp, phía trên khắc đầy đàn phù, xem xét chính là hộp đàn. Thạch Diễm một thân trung niên bộ dáng cách ăn mặc, bộ mặt cũng là trung niên nam nhân bộ dáng, trầm ổn nho nhã, xem xét chính là có tu vi trong người khúc đàn mọi người. Phía bên phải, trước sau đều ngồi đầy người, Tội Châu người nhìn như bình tĩnh, các có khí chất, tỉ như phía bên phải cái kia một đống, nhìn xem một thân thô áo khoác quần rách, trung thực. Kỳ thực trong xương cốt tràn đầy hung sát chi khí, có lợi ích liền mở giết, đều là dân liều mạng. Ca, ngươi cảm thấy những tiêu cục kia áp giải trong dương thật có bảo vật sao? Phía bên phải người tại trò chuyện, Thạch Diễm thính tai run rẩy, nghe được rõ ràng, lời thừa, không có xem chúng ta Võ Nguyên Sơn cùng An Khâm Sơn người đều điên rồi. Mấy ngày nay chết nhiều ít người? Nhiều lắm, trung thực nam tử chửi nhỏ một tiếng, đây đã là minh bày người, cũng không biết do dự cái gì. Cầm đầu nam tử nói tiếp, trong này nhất định có An Khâm Sơn chủ trọng bảo. Cũng không biết An Khâm Sơn chủ tớ Hoàng Triều Minh Lương Phủ đạt được bảo vật gì. Tìm nhiều như vậy tiêu cục hộ tống. Trọng bảo, lão đại, ta nhận được tin tức. Chúng ta Võ Nguyên Sơn chủ tự mình ra lệnh. Nhất định phải đem cái dương đoạt lại. Trung thực nam tử đảo mắt một vòng. Thấy không ai chú ý bọn hắn. Thanh âm áp rất thấp. Cầm đầu nam tử nắn cái cằm sợi râu. Trầm tư nói, hết thảy có 381 cái dương, đều có bảo vật ứng không có khả năng, chẳng biết chúng ta có cơ hội hay không nhúng một tay. Một người khác thở dài nói, không thể nào lão đại, trước đó An Khâm Sơn ra ngoài rất nhiều cường giả, Huyết Hồng Cốc thiếu chủ đều tại tự mình hộ tống, hiện đã tiến vào An Khâm Sơn căn cứ. Đông đảo tiêu cục chuyển thành An Khâm Sơn toàn diện tiếp phòng. Còn muốn nhúng tay quá khó. Cầm đầu nam tử thấp giọng nói. Nhìn cơ hội đi. Chúng ta cùng những người khác khác biệt. Mục đích chủ yếu không phải cái này. Mà là lòng đất bí vật. Lòng đất bí vật. Các ngươi chỉ là Đan Tông vẫn lạc chi địa. Có hắn một đời tạo hóa. Bảo vật nham tương chi địa sao? Thạch Diễm sau lưng bàn kia có một cực khiếu cảnh võ tu. Bỗng nhiên chen miệng nói. Lời này vừa nói ra. Cầm đầu nam tử bỗng nhiên đứng lên. Kinh sợ không chừng nhìn qua cực khiếu cảnh võ tu nói. Ngươi sao lại biết? Ngươi từ nơi nào nghe nói? Ếch, An Khâm Sơn người đều đang đồn a, cũng không biết thực hư. Cực khiếu cảnh võ tu ngạc nhiên. Không rõ ràng cầm đầu nam tử vì cái gì phản ứng lớn như vậy. Nghe vậy, cầm đầu nam tử thất hồn lạc phách tọa hạ. Hắn chỉ cho rằng đây là một trận tạo hóa. Chỉ có huynh đệ bọn họ mấy người biết được tạo hóa. Ám ký xuất hiện, nên làm việc. Thạch Diễm đem một cốc rượu uống vào. Đứng dậy rời đi, ở đây ngồi một canh giờ. Hai ngày này tội châu chuyện phát sinh hắn cơ bản đã nghe toàn. Huyền Nhi hoàn mỹ đem chuyện làm xong. Cái này hai bàn người nói An Khâm Sơn lòng đất có Đan Tông cường giả di vật tin tức. Là hắn để Huyền Nhi truyền ra. Ở chung quanh số trắng trợn truyền bá. Không sợ đem Đan Tông cường giả hấp dẫn đến. Không nói phần lớn người nghe. Sẽ chỉ cười nhạo. Tại Hàn Nha mí mắt dưới. Như thật có Hàn Nha sớm cầm. Coi như tin. Xem như cùng cảnh giới người di vật, đối bọn hắn lực hấp dẫn không lớn, như đã tới, căn cứ bị cướp bị diệt, tổn thất lớn hơn, Hàn Nha rời đi tin tức không người biết được. Hàn Nha là tên võ tu, cũng không có có không gian bí hạp loại bảo vật này. Thân gia vô pháp mang theo, tất có mật kho, nếu là bị biết được, định sẽ có người tới An Khâm Sơn cướp đoạt. Một tên sống sót Đan Tông mật kho, có thể so sánh chết Đan Tông di vật mạnh hơn nhiều. Dù là phần lớn người không tin, tất có một bộ phận tham tiện nghi, thích cờ bạc người, sẽ đến tìm tòi, có thể tụ tập nhiều ít người tính bao nhiêu. Mới vừa từ cửa sổ nhìn lại, trên đường tràn đầy tu sĩ, linh tu ít chút, võ tu chiếm 90%. Mặc kệ những này người là bởi vì chú chuyển oán cái dương mà đến. Vẫn là bởi vì dưới mặt đất Đan Tông cường giả bảo vật mà tới. Tác dụng của bọn họ chỉ có một cái. Hiến tế, sinh linh đủ nhiều, ngụy cấm trận mới có thể thành. Hắn mới có thể có đến từ Hoàng Nguyên Hỏa. Theo trước một đợt người nói, gần đây số, một ngày xuất hiện rất nhiều diệt tông thảm án. Trừ huyết dịch tại thể nội không có bị hút đi. Cái khác cùng quỷ vật giết người rất tiếp cận. Mặc kệ là thủ đoạn vẫn là vết tích, từ Võ Nguyên Sơn một đường hướng An Khâm Sơn rảo bước tiến lên. Không ngừng có tông môn biến mất bị diệt, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Huyên Nhi làm. Điểm này Huyên Nhi làm rất không tệ, không có để lại người sống, không có đi để lọt chút nào phong thanh, để người khác chỉ cho rằng xuất hiện chỉ đặc thù quỷ vật hoặc ra đời tà dị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục